Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, chương 278, đánh giết hậu nghệ. Đồ vu kiếm ra, giờ phút này, bị thiên đạo chỗ tính sót một người, lại là đứng vững vàng nửa vô ích, lấy bế nghệ thiên hạ chi thế, đối mặt với hậu nghệ liên tiếp bắn ra 10 chi mặt trời lạn tiễn. Thần tiễn như kim sắc lưu quang, mang theo không có gì sánh kịp khí thế, tiếp tục hướng phía mục tiêu bay vụt mà đến. Tiêu Thiên lại thần sắc không thay đổi. Chi thứ nhất mặt trời lặn tiễn tới người thời điểm, tay phải của hắn trong nháy mắt chuyển là kim sắc, đang tại bàn cổ 12 thần thông bên trong kim chi thần thông. Hướng về mặt trời lặn tiễn ngăn trở, một tiễn bắn trúng. Lòng bàn tay có chút đau xót, chỉ gặp một đạo đen khí lập tức tại bàn tay màu vàng óng bên trong tràn ngập ra. Chính là vu tộc vô biên sát khí, vừa ra tay liền là 10 chi mặt trời lạn tiễn. Hậu nghệ loại này không phân biệt xanh đỏ đen trắng, giết khắp một khí tính cách. Khó trách cuối cùng hội ủ thành vu yêu hai tộc không chết không thôi khoáng thế đại chiến. Đã như vậy, chính mình cũng không cần hạ thủ lưu tình. Tiêu Thiên người này vốn cũng không phải là cái gì tính tình tốt thánh nhân. Nói khó nghe chút, liền là ngươi kính ta một thước, ta báo ngươi một trượng, ngươi như gây một mình ta, ta liền giết cả nhà ngươi nhân vật hung ác. Hậu nghệ cuồng nộ tiếp theo ra tay liền là 10 chi tuyệt sát chi tiễn. Tuyệt đối không sai nghĩ đến. Chính mình vậy mà chọc giận một tôn kinh khủng sát thần. Lúc đầu nha, Tiêu Thiên ý tứ chỉ là ra tay bảo trụ 10 cái kim ô, dập tắt đại chiến dây dẫn nổ. Sau đó cáo chi vu yêu hai tộc kim ô loạn thế phía sau thánh nhân âm mưu. Nhưng là xem xét kia 10 chi mặt trời lặn tiễn tuyệt sát khí thế, lập tức ánh mắt trầm xuống, sát cơ lưu chuyển. Nhìn chính mình vẫn là đem sự tình muốn đơn giản, vu yêu hai tộc như nước với lửa, cũng đều là thị sát bạo ngược nhân vật hung ác 200. Ở đâu là ngồi xuống nghe ngươi giảng hai câu đại đạo lý liền có thể dập tắt chiến hỏa. Nếu muốn lấy sát ngăn sát, Tiêu Thiên cũng sẽ không e ngại. Một cái chớp mắt sát cơ bộc lộ về sau, Tiêu Thiên thần sắc khôi phục lại bình tĩnh. Không lại tiếp tục cứng rắn chống đỡ, thân hình lóe lên, lập tức hư không tiêu thất, thi triển không gian thần thông, trong nháy mắt, 10 chi mặt trời lặn tiến toàn bộ lạc vô ích, nhất thời tìm không thấy mục tiêu, ở giữa không trung không ngừng chấn động, phát ra ông ông tiếng vang, hậu nghệ nao nao, bất quá hắn cũng không lo lắng, mặt trời lặn tiến bị xạ nhật cung giao phó đại thần thông. Chính là không đạt mục tiêu chắc chắn sẽ không dừng lại tuyệt sát chi tiễn. Coi như đối phương thi triển không gian thần thông, tạm thời trốn bên trong hư không, thần tiễn cũng có thể tự động cảm giác đối phương phương vị. Tại đối phương rời đi hư không lại xuất hiện trong nháy mắt đem bắn chúng. Chỉ là nhân tộc, không gì hơn cái này. Các loại người pháp lực hao hết, lập tức liền sẽ bị thần của ta tiễn đuổi kịp. Triệt để giết chết, đang tại hậu nghệ lộ ra nắm chắc thắng lợi trong tay mỉm cười lúc. Đột nhiên trong lúc đó, kia 10 chi mặt trời lặn tiễn, vậy mà đồng loạt nhắm ngay chính mình. Hậu nghệ lập tức kinh hãi, nghĩ không ra đối phương căn bản vốn không đón đỡ mặt trời lặn tiễn, mà là đùa nghịch cái mánh khóe, trực tiếp thi triển không gian thần thông, xuất hiện tại phía sau mình. Xoát! Kim quang tràn đầy, mặt trời lặn tiến tốc độ nhanh chóng biết bao. Một khi tuột tay, liền xem như bắn ra nó hậu nghệ cũng không có cách nào khống chế. CCDG, chỉ gặp kia 10 đạo kim quang lóe lên liền biến mất. Ngay sau đó, trái tim truyền đến đau đớn một hồi. Hậu nghệ cũng là không thể tin. Cúi đầu xem xét. Nhanh nhất kia một chi mặt trời lặn tiễn đã xuyên thấu trái tim của hắn. Hủy diệt tính lực lượng chính đang không ngừng xé rách thân thể của hắn. Hậu nghệ thân là đại vu, thân thể sao mà bền bỉ. Thần binh lợi khí căn bản là không có cách tổn thương hại thân thể của hắn. Nhưng là, bắn trúng hắn lại là chính hắn bắn ra mặt trời lặn tiễn. Ngay sau đó, còn lại 9 chi tuyệt sát chi tiễn tuần tự đi vào. Chỉ gặp hậu nghệ đại vu chi thể không ngừng bị mũi tên bên trên sát khí xé rách. Oanh một thân, âm vang rơi xuống đất. Cùng lúc đó, hậu phương vu tộc bộ lạc bên trong, cảm giác được hậu nghệ vẫn lạc. Mấy tên tổ vu lập tức thần sắc đại biến. Vu yêu chiến còn chưa mở ra. Vu tộc liền trước sau vẫn là khoa phụ cùng hậu nghệ hai tên đại vu. Tổ vu không có nguyên thần, không cách nào suy tính ra đại vu là nào bỏ mình. Tự nhiên chắc hẳn phải vậy đem bút chướng này tính tới yêu tộc trên đầu. Giá trị này thiên địa đại kiếp thời điểm, thiên cơ 10 phần hỗn loạn, cho dù là thánh nhân cũng vô pháp chuẩn xác suy tính thiên cơ đi hướng. Đừng nói vu tộc không biết hậu nghệ là bị chính mình mặt trời lặn tiễn bắn giết. Liền ngay cả tiêu thiên chính mình cũng không có ý thức được. Vốn định ngăn cản vu yêu hai tộc kết dưới tử thù. Cho vu yêu đại chiến lưu một đường chỗ trống kế hoạch xuất hiện sai lầm. Ngược lại khơi dậy vu tộc cùng yêu tộc trong lúc đó càng lớn cừu hận. Giờ này khắc này, vu tộc bên trong, không ít vu người đã biết được hậu nghệ chiến tử. Khoa phụ, hậu nghệ, liên tiếp bỏ mình, lập tức khơi dậy vu nhân vô biên cừu hận. Nói đến, vu tộc vốn là một cái hung ác vô cùng, bạo ngược dễ giết chủng tộc. Nghe nói hai tên đại vu bỏ mình, chẳng những vu nhân quần tình xúc động phẫn nộ, liền ngay cả Trúc Dung, thực cửu âm các loại tính cách táo bạo tổ vu cũng là kìm nén không được. Lập tức liền muốn mang theo binh mã, giết bên trên thiên đình. Nếu như nói vu tộc bên trong còn có vu nhân có thể bảo trì lại một tia lý trí, chỉ sợ cũng chỉ có cùng yêu tộc thánh nhân nữ hoa có một chút giao tình huyền minh. Giờ này khắc này, cũng chỉ có huyền minh, đối với thiên đạo âm mưu sinh ra vẻ mơ hồ cảm giác. Đại vu cùng tổ vu vô biên tức giận, sát khí phóng lên tận trời, thậm chí là mây xanh bên ngoài thánh nhân cũng cảm thấy kinh ngạc. Cái này vu tộc, trời sinh tính vậy mà như thế tàn bạo, trong hồng hoang, lưu nó không được. Nguyên thủy thiên tôn, thông thiên đạo nhân các loại thánh nhân, nhao nhao ở trong lòng sinh ra cảm khái. Nữ oa thì hơi hơi nhíu mày, suy đoán không biết yêu tộc đồ vu kiếm luyện đến thế nào. Đồ vu chi kiếm, chính là lấy nhân tộc hồn phách cô đọng, chuyên giết vu tộc thần binh lợi khí. Nữ oa mặc dù được thiên đạo ý chỉ, không được nhúng tay vu yêu đại chiến, nhưng hắn dù sao thân vì yêu tộc, tâm tư trung quy là nghiêng về yêu tộc một bên. Nhân tộc đại kiếp bên trong, yêu tộc sớm đã góp nhặt vô số nhân tộc hồn phách, tụ tập tại thiên đình phía trên yêu hoàng cung bên trong. Giờ phút này, thiên đế đế tuấn, đông hoàng thái nhất, yêu sư côn bằng, hiện lên tam tài chi thế ngồi ngay ngắn. Trung ương là một cái cực lớn lô đỉnh. Đế tuấn đưa tay bắn ra, tinh quang hiển hiện, ầm ầm miếng vang bên trong. Thiên đình đại trận dâng lên, sương mù trùng điệp, che chắn chu thiên thần niệm. Cùng lúc đó, lô trong đỉnh, một đoàn đỏ thẫm hỏa diễm bỗng nhiên tuôn ra, huyễn hóa ra vô biên oan hồn bộ dáng, răng dài múa chảo, phát ra từng tiếng thê thảm chu lên, lại bị trận pháp cấm chế ngăn trở không được thoát ly. Côn bằng khặc khặc cười một tiếng, xanh đen móng phải duỗi ra, dài nhọn móng tay cầm ra vô số giấy giụa nhân tộc hồn phách. Trẻ có già có nam có nữ, tất cả đều thần thái dữ tợn, nhưng yêu sư nhưng cũng không có mảy may e ngại. Khanh khách trong tiếng cười quái dị, đem vô số hồn phách dẫn dắt trí hắc náo nhiệt diễm bên trên. Hỏa diễm thiêu đốt dưới, vô số hồn phách hồn phi phách tán, cô đọng thành từng tia ẩn chứa nhân tộc hồn phách đen khí. gặp thời cơ chín muồi. Đế Tuấn vẫy tay, lô đỉnh bên trong lập tức ném dưới vô số long lánh khoáng thạch. Đây là yêu tộc tại Thủ Dương Sơn thu thập Thủ Sơn chi đồng, cũng chính là về sau luyện chế hiên viên kiếm vật liệu. Những khoáng thạch này một khi đầu nhập lô đỉnh bên trong, lập tức bị ngọn lửa luyện hóa, hóa làm một chuôi kim sắc đại kiếm, sau đó lại bị nhân tộc hồn phách biến thành đen khí quấn quanh. Kim sắc trên thân kiếm xuất hiện một đạo đạo đỏ thẫm giao nhau phù dây. Cuối cùng, Đông Hoàng thì là xuất ra một cái phong cách cổ xưa thạch bình. Hái đi phù lục, vô số nhân tộc huyết dịch lập tức hóa thành dòng lũ đổ vào mà xuống. Chi chi tiếng vang bên trong, vô số huyết sắc yên lam dâng lên. Huyết sắc yên lam bên trong, nhưng nghe ông minh chi thanh vang lên, một thanh sát khí trùng trời cự kiếm mút trời mà ra. Thoáng chốc, một đạo đen hồng kiếm mang bay ra, bổ ra lô đỉnh chung quanh cấm chế, xông lên tận 9 tầng trời. Kiếm này đại thanh, hai vị yêu hoàng trên mặt toát ra đại hỷ thần sắc. Đế Tuấn duỗi tay nắm lấy ông ông tác hưởng cự kiếm. Cảm giác trên thân kiếm bổ sung oán khí cùng sát khí. Nói, nếu là chuyên giết vu nhân, liền bảo ngươi đồ vu kiếm a. Trong khoảnh khắc, chung quanh yêu tộc nhao nhao quỳ gối. Trong lúc nhất thời tù và đại thổi, đồ vu kiếm ra, định đem những này vu tộc chém hết giết tuyệt, không chừa mảnh giáp, chém hết giết tuyệt, không chừa mảnh giáp, chém hết giết tuyệt, không chừa mảnh giáp. Một mảnh trong tiếng hô, Tiêu Thiên khẽ nhíu mày. Đồ vu kiếm loại này sát tức giận vô cùng nặng thần binh xuất thế, lấy hắn thánh cấp đỉnh phong chân thực tu vi làm sao mà không cảm giác được. Vu tộc cùng yêu tộc, mẹ nó một cái đều không khiến người ta bớt lo a. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.